Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, khách không mời mà đến đầu tuần phủ. Tề Lỗ Tam Anh Lão Nhị Chu Thuần tiểu nữ tên gọi Khinh Vân. Một tuổi ấu linh, liền có thể nhìn thấu hai đầu lông mày bừng bừng anh khí. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo liền biết sinh ra mà không tầm thường. Nhất làm cho Tề Lỗ Tam Anh vui mừng chính là Chu Khinh Vân căn cốt cùng thiên phú luyện võ so với bọn hắn ba vị đều mạnh hơn. Đây là khái niệm gì? Chỉ cần nuôi dưỡng thỏa đáng, tài nguyên tu luyện không thiếu mà nói, Chu Khinh Vân có thể ở càng lúc còn trẻ đạt đến Tề Lỗ Tam Anh cảnh giới lúc này. Lần này Tề Lỗ Tam Anh thật đúng là vui vẻ không thôi. Lời nói, bọn họ cái khác đời sau thiên phú luyện võ cũng không tính kém, nhưng so với tuổi còn nhỏ Chu Khinh Vân tới, vẫn là kém không chỉ một hai điểm. Võ đạo thịnh vượng thời đại, thực lực mới là yếu tố đầu tiên. Còn lại cái gì gia thế bối cảnh, người nào mạch tài nguyên loại hình đều là ngoại vật. Tề Lỗ Tam Anh thế nhưng là biết được, võ đạo một mạch cạnh tranh rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không ở công thành danh toại về sau vẫn như cũ lựa chọn mạo hiểm thăm dò viễn hải thu hoạch tài nguyên. Tuy rằng Tề Lỗ tình huống bên này còn không tính quá mức kịch liệt, hết cách, tuy rằng Tề Lỗ chi địa võ đạo không khí không kém, có thể khoảng cách hưng thịnh lại là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Không có chút nào kỳ quái, Tề Lỗ chỉ địa thế nhưng là Khổng Mạnh chi Hương A, nếu ở Trần Anh trong đó các thủ phụ trong lúc đó. Cái gì Khổng Mạnh chi Hương ở tuyệt đối bàn tay sắt trước mặt đều là cặn bã. Không thành thật, kết quả có thể tương đương không ổn. Trước mắt tình hình là được. Nương theo Giang Nam Đảng Đông Lâm, nhúng chàm triều đình, trước bị Trần Anh áp chế được lợi hại nho ra thế. Lực lần nữa ngẩng đầu, bọn họ muốn khôi phục dĩ vãng trạng thái. Không chỉ có quan văn độc đại, hơn nữa xã hội tập tục cũng đều hoàn toàn khuynh hướng nho ra. Dưới tình huống như vậy, Tề Lỗ địa phương võ phong muốn hoàn toàn hưng thịnh, tự nhiên gặp phải trở ngại cực lớn. Tề Lỗ Tam Anh có thể quật khởi, cùng tự thân khí vận cùng cố gắng không? Phân ra, đương nhiên, cũng không thiếu được Hoa Âm Trần gia nâng đỡ. Bọn họ, hiện tại đã trở thành Tề Lỗ võ đạo biểu thị tính nhân vật. Chân chính khoa trương, cạnh tranh kịch liệt địa phương, là võ đạo một, mạch mới hưng quan trung cùng Tây Bắc chỉ địa. Nơi đó mới thật sự là cạnh tranh kịch liệt, quan trung cùng Tây Bắc chi địa võ đạo đại hưng không phải nói lấy chơi. Tăng thêm Trần gia mở rộng bách gia học đường đã mọc lên như nấm, tạo thành một luồng cường đại khuynh hướng. Nho gia ở chỗ này đã nổi lên không tới chủ đạo địa vị. Tăng thêm Tây vực khổng lồ lợi ích kích thích, võ giả nơi này không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa chất lượng cũng là tương đương cao. Tề Lỗ Tam Anh đối với Tây Bắc tình huống bên kia vẫn hơi hiểu biết, lấy bọn họ trước mắt thực lực, chính là muốn đưa thân ngang hàng cảnh giới 10 vị trí đầu cũng khó khăn. Hoa Âm Trần ra xây dựng trại huấn luyện, hiện tại đổi thành võ đường, bồi dưỡng ra được số lượng võ giả cực kỳ chúng, chất lượng cũng là tương đương cao. Trên máy Hoa Âm Trần ra rất nhiều bố trí, đều là dẫn đầu ở Tây Bắc đại địa mở rộng. Nơi đó võ giả tự nhiên chiếm tương đối lớn tiện nghi. Tề Lỗ Tam Anh so sánh với những Tây Bắc võ giả này, trừ tu hành trên tài nguyên lạc hậu, còn có luyện võ thời đại bên trên chênh lệch thật lớn. Bọn họ ba huynh đệ bắt đầu luyện võ đã là năm vạn lịch hậu kỳ chuyện, quật khởi thời điểm càng là đã đến năm thiên khải. So với những kia xuất thân Hoa Âm Trần ra trại huấn luyện, từ gia tĩnh năm đầu thậm chí năm chính đức ở giữa lại bắt đầu luyện võ tồn tại, tự nhiên là có không đào ngũ cách. Chẳng qua là may mắn, Tây Bắc xuất thân võ giả phần lớn đều là ở Tây Bắc nội địa, còn có Tây vực nơi đó trà trộn. Mặt khác, chính là chạy tới Đông Bắc sông Sáo, có rất ít tới trước Trung Nguyên dày vò. Cái này cũng liền cho võ giả Trung Nguyên cung cấp tu luyện tăng lên, chậm rãi đuối theo cơ hội tốt. Tề Lỗ Tam Anh chính là như thế quật khởi. Chỉ là bọn hắn bản thân đều tương đương lý trí, đối với võ đạo một mạch tình hình có chút hiểu, tự nhiên không dám lười biếng tu hành. Bọn họ bản thân không phải ở Tây Bắc trà trộn, không có biện pháp nhà ở, ven hồ hưởng trước ánh trăng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trong tay nắm giữ tài nguyên, cùng Hoa Âm Trần ra xây dựng chân bảo lâu, hối đoái tương ứng tu luyện vật liệu, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Ít nhất chân bảo lâu cung cấp tu hành tài nguyên, đó là thật ra sức. Bách mạch câu thông cấp bậc thần công tuyệt học, vậy mà cũng công khai ghi giá lấy ra bán ra. Mặt khác, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà đạt được võ đạo một mạch Trấn Hưng Tổ Trần Anh Trần các lão coi trọng. Ở chỉ điểm xuống, thuận lợi đột phá bách mạch câu thông cảnh giới. Có thực lực như vậy, bọn họ mới có thể hào phóng đem mạo hiểm tham dò ra tới đường biển cùng những người khác cùng hưởng. Dù sao bọn họ có tự tin, còn có thể tìm được đường biển khác, thu hoạch càng nhiều tốt hơn Hải Dương chân bảo. Trước mắt, Dọ Thám biết Chu Thuần tiểu nữ nhi Chu Khinh Vân, vậy mà có tuyệt hảo thiên phú luyện võ. Tề Lỗ Tam Anh tất nhiên là vui vẻ không thôi. Một khi Chu Khinh Vân có thể đuổi kịp độ cao của bọn họ, Tề Lỗ Tam Anh cái quần thể này liền hoàn toàn ở võ đạo một mạch đứng vững vàng gót chân, trở thành một luồng không thể coi thường lực lượng. Nói được điểm trực bạch, chính là có người kế nghiệp. Tề Lỗ Tam Anh dã tâm cũng không chỉ như vậy, bọn họ còn muốn đánh sâu vào võ đạo cao hơn cấp độ kim đan. Đương họ nhiên, Chu Khinh Vân thiên phú luyện võ tuyệt hảo tin tức, ba huynh đệ ai cũng không có báo cho. Chính là bọn người bên gối cũng không có nói cho. Có chút tin tức, giữ bí mật so với lan truyền ra ngoài tuyệt đối càng tốt hơn. Ít nhất, có thể để cho Chu Khinh Vân tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên sẽ không thái quá nhận lấy ngoại giới chú ý cùng quấy nhiễu. Các loại đưa tiễn tới trước chúc mừng tân khách về sau, ba huynh đệ liền đóng cửa thương thảo như thế nào nuôi dưỡng Chu Khinh Vân chuyện. Bọn họ nhất trí cho rằng Chu Khinh Vân sau này nhất định là muốn đưa đi Tây Bắc võ đường bồi dưỡng. Chẳng qua là trước lúc này nhất định phải đem căn cơ đánh tốt, vì có thể để cho Chu Khinh Vân có tốt hơn trưởng thành. Ba huynh đệ, thậm chí dự định, hao tốn to lớn đại giới từ chân bảo lâu, hối đoái phần, lớn thích hợp nữ tử tu luyện thần công tuyệt học. Thậm chí, bọn họ đều dự định bắt chước võ đường nuôi dưỡng hình thức. Hàng năm đều chế định một bộ thích hợp võ đạo nuôi dưỡng phương pháp, lại ở ba huynh đệ cao hứng bừng bừng chế định nuôi dưỡng kế hoạch. Đột nhiên Chu phủ quản gia đến đây hồi báo, nói là có một cái cổ quái ni cô tới cửa, muốn thấy lão gia. Cổ quái ni cô, ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, không rõ tại sao có thể có ni cô chủ động tới cửa. Chu Thuần cảm giác có chút lúng túng. Hắn tự hỏi luôn luôn quang minh, lỗi lạc, nhưng cho tới bây giờ cũng không có cùng ni cô bực này tồn tại từng có gặp nhau. Bất chấp gì khác, hắn trực tiếp đứng dậy ra cửa, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn hai vị huynh đệ kết nghĩa, trên mặt mang theo không tên vẻ mặt, cũng đi theo tới. Chẳng qua là, làm Tề Lỗ Tam Anh nhìn chờ ở phòng khách ni cô chung niên, không khỏi cùng nhau chấn động, lập tức đã nhận ra người này không giống bình thường. Bọn họ, vậy mà không cảm giác được vị sư thái này tồn tại. Cái này giật mình thế nhưng là không giống tan lớp. Rõ ràng trung niên sư thái đang ở trước mắt, nhưng bọn họ ngày này qua ngày khác không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Tình trạng như vậy thế nhưng là tương đương cổ quái. Ba huynh đệ lập tức trình xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Trong nháy mắt liền làm xong xuất thủ chuẩn bị, khí tức của bọn hắn liên thành một thể, giống như như núi kêu biển gầm trong chiều năm sư thái gào thét đi. Trong lúc nhất thời trong khách sảnh cuồng phong gào thét cái bàn chấn động. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả,